Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320. Chương 320. Một trận thao tác mãnh như hổ, cuối cùng giống cái đầu ngốc. 15 càng, tối tác động Hồng Quân lão tổ đồ vật, vẫn y như là bàn cổ chân chính di trạch, cũng chính là cái gọi là đại đạo cơ hội. Đến lúc đó, đại đạo cơ hội rất có thể hội triệt để dung hợp tại nhân tộc khí vận hải bên trong. Kể từ đó, Hồng Quân lão tổ sẽ mất đi triệt để siêu thoát cơ hội. Hồng Hoang thiên địa đem không có hắn nơi sống yên ổn. Kia, hắn liền có thể trốn vào vô tận đại hỗn độn chỗ sâu sao? Những năm này, Hồng Quân lão tổ vì trở nên càng thêm cường đại, không ngừng đem thiên đạo lực lượng biên chức ra thiên võng lan tràn tại đại hỗn độn bên trong. Hắn như thế hành vi, chính là muốn đem toàn bộ hỗn độn cũng trưởng khống trong tay. Đối tại hỗn độn bên trong, hết thảy sinh linh đến nói, Hồng Quân lão tổ chính là cùng chung địch nhân. Đây cũng là lúc trước Quang Ám chi chủ nhìn thấy Hồng Quân lão tổ về sau, giây lát ở giữa cùng chi chém giết cùng một chỗ. Không được, tuyệt đối không được, nhân tộc thiên mệnh nhất định phải bị chém dụng. Hồng Hoang cũng muốn triệt để bể nát. Kể từ đó, ta mới có thể đủ triệt để tránh thoát bàn cổ cản trở. Ta mới có thể tùy ý thôn phệ Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mới có thể cưỡng ép thôn phệ Thông Thiên Giáo Chủ. Mới có thể đủ trở nên càng cường đại. Muốn tránh chuyện này phát sinh, ta nhất định phải nhanh chóng thành vì hỗn độn chí tôn. Hồng Quân tâm tư trở nên trước nay chưa từng có không kịp chờ đợi. Thái Dương Thần Cung bên trong Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc trở nên cực kỳ âm trầm. Hư không bên trong, loại kia khủng bố gợn sóng, liền liền Hồng Quân lão tổ đều cảm giác được một loại cảm giác khủng bố. Chỉ có ba cái hỗn độn hải Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác được đáng sợ hơn cảm giác, tựa như cảm giác được một cái vô hình thiên đao liền nằm ngang ở nguyên thần của hắn phía trên. Hắn toàn thân lỗ chân lông nổ tung, loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác làm hắn tâm thoáng như sa đọa tại vực sâu vô tận bên trong. Đây là nhân tộc, đây là lúc trước hắn có thể tùy ý đồ sát, đem vô số nhân tộc chém giết, cướp đoạt oán niệm, luyện chế đồ vô kiếm tiểu tiểu sâu kiến. Bọn hắn tại sao có thể như vậy cường hãn? Lúc này, tựa hồ lúc trước hắn chém giết vô số nhân tộc tàn hồn, cuồn cuộn như nước thủy triều mà đến, muốn đem hắn bao phủ ở trong đó. Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc ngưng trọng đến cực hạn, hắn cảm giác chính mình giống như chọc tổ ong vò vẽ. Gây đại sự, liền liền yêu tộc hoàng giả Đông Hoàng Thái Nhất đều là cảm giác như vậy. Những cái kia lúc trước đầu nhập hắn yêu tộc, tự nhiên cảm giác được nội tâm, gọi là một cái thật lạnh thật lạnh. Hiện tại phát sinh hết thảy, lệnh Hồng Hoang thiên địa bên trong, đại thần thông giả trong lòng đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu, kia chính là nhân tộc tuyệt đối không thể đắc tội. Thương khung bên trong, Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên Giáo Chủ tranh đấu cũng là rất có hí kịch hóa. Rõ ràng là Thái Thượng Lão Quân bốc lên chiến đấu, lúc này hắn tựa như là một cái thái kê bị ngược đầu óc choáng váng. Thông Thiên Giáo Chủ đỉnh đầu Khánh Vân bên trong, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tại không ngừng du tàu, mặc cho Thái Thượng Lão Quân biển quải đánh vào phía trên, nhiều nhất chỉ có thể tạo nên từng chút một gợn sóng mà thôi. Mà bây giờ, Thông Thiên Giáo Chủ đã đem Tiệt Thiên Kiếm nắm trong tay. Tự tại Thiên Chủ Trang Chu lúc trước mượn nhờ Tiệt Thiên Kiếm đem Tô Thanh Bản tôn hỗn độn cổ bảo lực lượng dẫn dắt tới. Hỗn độn cổ bảo tuyệt thế sát kiếm cùng Tiệt Thiên Kiếm bản chất đều là Chu Tiên Kiếm trận. Giữa hai bên đã sinh ra một loại cộng minh, cho dù là Thông Thiên Giáo Chủ thi triển ra Tiệt Thiên Kiếm huyền diệu, vẫn y như là có thể dẫn tới một điểm hỗn độn của bảo lực lượng hình chiếu tới. Đã bị Tiệt Thiên Kiếm hung thần lực lượng đại gãy chân. Cái này là cỡ nào đau lĩnh ngộ. Thái Thượng Lão Quân tuyệt đối không muốn lại lần nữa tiếp nhận. Đối mặt Tiệt Thiên Kiếm, chỉ có thể không ngừng tránh né. Hành vi của hắn cũng xác minh một câu. Một trận thao tác mãnh như hổ, cuối cùng giống cái đồ ngốc. Đây chính là Thái Thượng Lão Quân. Lúc này tình cảnh, lần này chiến đấu, cũng làm hắn tinh tường một việc. Mất đi trí bảo về sau, hắn đã không phải là sơ cái kia Hồng Quân Lão Tổ phía dưới đệ nhất nhân. Trong lòng của hắn vô cùng thê lương, tiền nhiệm đứng càng cao, bây giờ ngã phải càng hung ác, thoáng như ngã vào vực sâu bên trong. Tựa hồ toàn bộ hồng hoang thiên địa bên trong hoa cây cỏ mộc, chim thú chim cá, mai lan trúc cúc vân vân, đều tại lên tiếng chế giễu. Kiêu ngạo Thái Thượng Lão Quân, tuyệt đối không thể chịu đựng chính mình trở thành trò cười. Chỉ có không ngừng ngưng luyện ra hồng mông tử khí, đây chính là hắn duy nhất có thể nghịch chuyển cục diện phương thức. Trong tay biển quải vừa thu lại, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, đã biến mất tại đại xích thiên bên trong. Thấy thế, Thông Thiên giáo chủ cũng không đuổi theo, ngược lại là bắt đầu tinh tế cảm ngộ chu tiên kiếm trận huyền diệu. Lạc thành bên ngoài, hết thảy chiến đấu đều đã kết thúc, mọi người ở đây coi là sự tình tạm thời có một kết thúc. Kia tựa như siêu thoát tại bên ngoài, chỉ là có chút miệng quạ đen Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại là giây lát ở giữa giận dữ. Hắn khánh vân lăn lộn, kim đăng chuỗi ngọc chấn động, bàn cổ phiên điên cuồng chấn động, diễn sinh ra khủng bố hỗn độn khí lưu, liền liền chư thiên khánh vân đều tế ra. Trong lúc nhất thời, quanh người hắn khí tức trở nên khủng bố đến cực hạn. Giống như đại hải chỗ sâu khủng bố như sóng to gió lớn, đem bốn phía hư không xé rách. Muốn chết, khánh vân chấn động một chút, bàn cổ phiên đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo quanh người hắn pháp lực lưu chuyển, từ bàn cổ phiên bên trong bạo trùng ra khủng bố phong mang. Kia là ẩn tàng tại bàn cổ phiên bên trong thuộc về bàn của tổ thần chân chính truyền thừa Khai Thiên Phủ ánh sáng, bàn cổ phiên bắn ra phủ quang, qua trong giây lát, đã đem thiên khung đều xé rách. Nói thật, kiếm đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận xuất thủ, nữ hoa nương nương cũng là không khỏi khẽ giật mình. Nàng không rõ, hảo hảo, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn, đến tột cùng thực sự nổi điên làm gì? Theo về sau, nữ hoa nương nương đang muốn khôi phục trong tay tạo nhân tiên cùng Sơn Hà xã tắc đồ lực lượng, nàng lại là đột ngột phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn bắn ra khủng bố uy năng, vậy mà chủ động tránh đi nàng, hướng thẳng đến hồng hoang cực tây chỗ Tu Di Sơn mà đi. Nói thật, hết thảy nhìn thấy tình cảnh như vậy phát sinh, tu luyện già đầu lộ ra có chút không đủ dùng. Chỉ có 10 vạn câu hỏi vì sao, cái này hồng hoang thế giới bên trong, thiên đạo bốn thánh, không phải một cái chỉnh thể sao? Bọn hắn có cộng đồng đối thủ, chính là Tử Vi Đại Đế, Hậu Thổ Nương Nương cùng Nữ Hoa Nương Nương các loại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bây giờ, bọn hắn cộng đồng thực lực của đối thủ, càng ngày càng mạnh, đã đối bọn hắn thiên đạo bốn thánh cùng Đông Hoàng Thái Nhất bày biện ra một loại nghiền ép tư thái. Lúc này, thiên đạo bốn thánh chuyện nên làm nhất, không phải nhất trí đối ngoại sao? Hiện tại, thế nào chính mình ngược lại là làm? Tu Di Sơn bên trong, Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt, cũng là có chút điểm khó coi. Lúc này, nhìn xem trong tay mấy chục phiến tạo hóa ngọc điệp toái phiến, cùng với đã đầu nhập tới Nhiên Đăng đạo nhân, Từ Hàng đạo nhân vân vân, bọn hắn kia đau khổ thần sắc, quả thực tựa như là cây khô ra. Nguyên lai, làm Nhiên Đăng đạo nhân, Tam đại sĩ các loại, nghe được Trang Chu tuyên bố xiển giáo đệ tử sẽ phản bội, lòng của bọn hắn lập tức đã hoảng, bởi vì ở cái thế giới này phía trên, trừ Tây Phương giáo hai thánh bên ngoài, cũng liền Tử Vi đại đế biết, mấy người bọn họ cùng Tây Phương giáo ở giữa đã sớm thông đồng. Bọn hắn chỉ sợ lần này chiến đấu tiến hành đến cuối cùng, Trang Chu muốn lệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân trở mặt. Đem nhiên Đăng đạo nhân chính là phản đồ lời nói ra. Một việc là bí mật, đó là bởi vì không có ai biết. Một ngày nói ra, thiên cơ liền hội hiển hóa. Nhiên Đăng đạo nhân, Tam Đại Sĩ cùng Cụ Lưu Tôn, nơi nào còn có khả năng có sống sót khả năng. Đây mới là bọn hắn xuất hiện duyên cớ, cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận nguyên nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục